Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1989, chương 181. Thật là thơm, Đại Ma Vương Sawamura Aizun. Ở cấp 3 hết thầy tuyển thủ trong ấn tượng vẫn luôn là một cái cao thâm khó do hình tượng hắn quen. Thuộc dùng chính mình vô cùng mạnh mẽ thực lực đi nghiền ép hết thầy đối thủ. Để hết thầy đối thủ không nói ra được một câu nói để cho mọi người bóng lưng. Cũng mãi mãi cũng là tiêu sái gọn gàng nhanh chóng giải quyết đi hết thầy đối thủ còn có. Cái kia tầng tầng lớp lớp Wrecking Ball chỉ cần là với hắn quyết đấu. Trên căn bản đều không chiếm được kết quả gì tốt, hắn đều là sẽ ung dung nghiền ép hết thầy đối thủ. Dù cho là đối với hắn bóng chày hết sức quen thuộc Tây Tokyo siêu sao tuyển thủ kỳ thực cũng không biết, cái này bọn họ luôn luôn ham muốn công lược Đại Ma Vương. Thực lực đến tột cùng đạt đến một cái cỡ nào dọa người trình độ. Ăn ngay nói thật, trong lòng bọn họ tí xíu để đều không có, tối thiểu liền chính bọn hắn xưa nay chưa từng nhìn thấy. Sawamura Aizun cực hạn mỗi một lần bọn họ cho là mình đã sắp muốn chạm tới. Đại Ma Vương cực hạn thời điểm Sawamura Aizun nhất định sẽ dùng một cái mới tinh tư thái. Một lần nữa đứng mặt của mọi người trước dùng mạnh mẽ cực kỳ thực lực đến nói cho tất cả mọi người. Các người còn kém xa khi bọn họ cho là mình có thành tựu trường thời điểm. Lần thứ hai đi đối mặt Đại Ma Vương cũng sẽ tao ngộ trước nay chưa từng có trầm trọng yếu đánh. Bóng vẫn là câu nói kia. Các người còn kém xa. Tựa hồ mỗi một lần bọn họ trưởng thành, Sawamura Aizun đều trưởng thành đến càng nhiều, vì lẽ đó trước giao thủ. Thật giống vẫn luôn là Sawamura Aizun dùng càng cường hãn thực lực đến nghiền ép bọn họ ở tại bọn. Hắn cố hữu trong ấn tượng. Còn giống như xưa nay chưa từng nhìn thấy, Sawamura Aizun dĩ nhiên cũng sẽ chơi động tác võ thuật. Nguyên bản bọn họ cho rằng lần này thi đấu đồng dạng sẽ thấy được bọn họ tưởng tượng cái kia. Sawamura, không nghĩ tới hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Hiện tại đứng ở trước mặt bọn họ, thật giống như một cái giả Sawamura đường đường Đại Ma Vương. Hiện tại đã hoàn toàn không biết xấu hổ bì. Dĩ nhiên chơi nổi lên dơ bẩn chiến thuật, các người còn thật không hổ là hợp tác đây. Tâm đều tảng, làm picture Narumiya May, quay về Miyuki Kazuya phát sinh chỉ trích này cũng tương tự là Tây Tokyo những minh tinh này tuyển. Thủ, trong lòng nhất trí ý nghĩ bọn họ đều cho rằng như vậy Sawamura. Quả thực hãy cùng Miyuki Kazuya như thế trong lòng dơ bẩn đòi mạng. Dĩ nhiên chơi nổi lên chiến thuật, không biết xấu hổ, quá không biết xấu hổ, các ngươi là không phải đối với Đại Ma Vương cái tên này có hiểu lầm gì đó. Làm catcher Miyuki, cảm giác tâm can của chính mình tính khí sen, đều phải bị khí nổ. Bọn họ có phải là cho rằng Sawamura Aizun liền nên dựa vào hung hăng cực kỳ Breaking Ball để giải quyết đối thủ? Như vậy mới là Sawamura, đây là một cái tốt vấn đề. Nghe được Miyuki chỉ trích sau khi hết thảy tuyển thủ đều duy trì trầm mặc, bọn họ mặc dù có chút người không phải như vậy trong nghề, nhưng bọn họ huấn luyện viên có thể đều là trong nghề bên trong trong nghề. Đã sớm đem Sawamura Aizun đặc sắc phân tích đến rõ rõ ràng ràng. Sawamura Aizun căn bản liền không phải một cái để đối thủ vung chày thất bại picture, hắn là một cái để đối thủ hơn tâm cầu. Dựa vào phòng thủ tới bắt dưới cho out picture như Sawamura Aizun như vậy picture. Có hiện tại biểu hiện như vậy, không phải chuyện đương nhiên sao? Nếu như hắn không có làm như thế, trái lại càng thêm khiến người ta hoài nghi chứ. Lại liên tưởng đến trước ở mùa xuân giải thi đấu cùng mùa hè giải thi đấu, bọn họ đụng tới Sawamura hợp trước cái kia Đại Ma Vương, hoàn toàn sẽ không có thể hiện ra chính mình chân chính đặc sắc. Nghĩ như vậy vẫn đúng là rất đánh bóng người, cũng không cần như vậy nản lòng. Những người này tuy rằng đầu óc kém một chút, nhưng hiện tại nói thế nào cũng là đồng bọn của chính mình. Miyuki Kazuya đương nhiên không thể nhìn bọn họ vẫn tiêu chìm xuống, chủ động khuyên đạo, loại kia sắc bén Breaking Ball đúng là Sawamura Aizun đặc sắc. Nhưng chỉ là hắn đặc sắc một trong, tuyệt đối không phải hắn toàn bộ đặc sắc hiện tại loại biểu hiện này. Tương tự là Sawamura Aizun đặc sắc một trong, hắn như thế một giải thích. Mọi người liền rõ ràng, đồng thời ở trong lòng cũng đại đại thở phào nhẹ nhõm trước bọn họ bị chính. Mình tưởng tượng bên trong cái kia Sawamura Aizun, thực sự là đánh bóng quá chừng, thiếu một chút không thất bại hoàn toàn nếu như nói Sawamura Aizun thật sự như hung hăng như vậy. Thoại, bọn họ những người này cũng sẽ không dùng lăn lộn. Bé ngoan nhấc tay đầu hàng là được rồi. Mắt thấy mọi người khôi phục tự tin, Miki Kazuya gật gù tiếp tục nói, không phải ta mèo khen mèo dài đuôi cát chơ thay đổi người sau. Khi Sawamura xác thực chịu đến ảnh hưởng rất lớn trước hắn loại kia đặc sắc đã không thể dùng. Hiện tại lại lấy sinh tồn chính là loại này đặc sắc bày ra thực lực tuy rằng cũng không sai, nhưng nhược điểm đồng dạng rõ ràng. Nghe Miyuki nói ra những lời này, hết thảy tuyển thủ con mắt đồng loạt sáng lên. Nếu như nói hiện trường có ai hiểu rõ nhất Sawamura, như vậy cả ngày với hắn pha trộn cùng nhau Miyuki tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng. Hơn nữa căn cứ Miyuki cái kia âm u cá tính, từ lúc hắn cùng Sawamura Aizun hợp tác thời điểm, phòng trừng cũng đã đang nghiên cứu Sawamura Aizun đặc sắc. Hắn nhất định nghĩ, nếu như đổi lại mình là Sawamura Aizun đối thủ, nên làm sao đem Sawamura Aizun cầu cho đánh ra đi. Thậm chí nếu như mình là một nhánh đội bóng huấn luyện viên, nên cho dưới đáy tuyển thủ truyền đạt ra sao mệnh lệnh đến, đem Sawamura Aizun cầu đánh ra đi. Nắm giữ loại thứ nhất ý nghĩ là nhân chi thường tình. Trên căn bản bất luận cái nào catcher ở cùng chính mình hợp tác phối hợp thời điểm đều sẽ bốc lên ý niệm như vậy. Thế nhưng nắm giữ loại thứ hai ý nghĩ người, tư tưởng liền khá là âm u. Nói như vậy khả năng không tốt lắm. Nhưng Miyuki Kazuya đúng là người như vậy. Nguyên bản hắn cũng không tính đem ý nghĩ này nói cho Tokyo siêu sao đội tuyển thủ, cảm giác thật giống thành Seido cao trung bóng chày đội kẻ phản bội như thế. Thế nhưng hiện tại nếu như thi đấu chiếu cái này tiến trình tiếp tục tiến hành như vậy, Sawamura e sợ rất dễ dàng liền hỗn qua mỗi cái tuyển thủ giao thủ 3 lần đụng tới bọn họ. Đội hình như vậy, bình thường picture xác thực sẽ phi thường đau đầu, nhưng rất đáng tiếc. Sawamura Aizun không phải bình thường picture, hắn hay là sẽ không đau đầu như vậy. Dựa vào tầng tầng lớp lớp hoa chiêu, thật là có khả năng hỗn qua không có ai đối với Sawamura Aizun hiểu rõ. Có thể vượt qua Miyuki lấy hắn đối với Sawamura Aizun hiểu rõ. Sawamura Aizun thật là có thể làm được điều này, hiển nhiên không phải Miyuki đồng ý nhìn. Thấy cũng không phải Sawamura Aizun mưu tính cuộc tranh tài này. Sơ chung do dự một chút sau khi, Miyuki vẫn là đem sự tâm đắc của chính mình nói cho Tokyo siêu sao đội những này tuyển thủ nghe được. Hắn sau khi nói xong, hết thảy tuyển thủ xem Miyuki ánh mắt đều phi thường quái dị. Các ngươi không muốn nhìn ta như vậy, có được hay không? Cảm giác ta thật giống kẻ phản bội như thế. Cảm giác gì? Ngươi căn bản chính là được không? Narumiya Mei xem thường nói rằng, xung quanh tuyển thủ cũng là dồn dập gật đầu. Tuy rằng bọn họ ngoài miệng đối với Miyuki Kazuya hành vi dùng ngòi bút làm vũ khí, nhưng đợi được hiệp thứ hai giao thủ thời điểm, bọn họ vẫn là không chút do dự lấy Miyuki Kazuya cung cấp sách lược thật là thơm. Đệ nửa trước hiệp 2, Seido cao trung bóng chày đội tiến công lấy bọn họ tuyến tấn công dưới thực lực, cuối cùng không thể đánh hạ Amahisa cùng Miyuki tổ hợp này cũng là chuyện đương nhiên. Thật không có người vì thế mà cảm thấy kinh ngạc, ngược lại nếu như bọn họ ghi điểm, mọi người trái lại muốn giật nảy cả mình. Đại Hàn không hợp lý. Thi đấu rất nhanh đi tới đệ nửa sau hiệp 2, Sawamura Aizun đối mặt chính là trải qua Miyuki dạy dỗ Tokyo siêu sao đội Hume. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.